Vô tình ghé ngang tim em. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào bên trong, nơi này trưng bày đồ nội thất rất đẹp. Tĩnh Di bị cuốn hút bởi những đồ ở đây nên lượn một vòng xem giá. Ở đây muốn đắt cũng có, rẻ cũng có. Mà giá tầm trung thì cũng có. Nhìn rất bắt mắt, cô và Lạc Uyển cùng nhau đi xem thì nhân viên bước đến hỏi. Cho hỏi hai vị cần chọn đồ gì ạ? Lạc Uyển đá mắt qua Tĩnh Di ra hiệu cho cô trả lời. Cô đáp với nhân viên trước mặt. Em thích những món đồ nghiêng về dễ thương một tí nhưng kiểu cho người trưởng thành ạ. Cô nhân viên nghe vậy mỉm cười. Ở đây có rất nhiều kiểu giống như chị nói. Lạc Uyển tiếp lời. Cho tôi xem qua giường. Cả tủ quần áo. Bàn trang điểm và cả đèn ngủ nữa nhé. À, thêm vài món đồ trang trí nữa. Mời hai vị đi theo tôi. Nhân viên dắt cả hai đi đến hàng trưng bày những thứ mà Lạc Uyển cần. Cô nhân viên dẫn đến nơi trưng bày giường rồi quay sang mỉm cười tiếp tục tư vấn. Đây là nơi trưng bày giường. Mời hai vị xem qua. Lạc Uyển đáp. Cảm ơn chị. Để chúng tôi xem qua, nếu cần sẽ gọi người đến đây tư vấn. Cô nhân viên nghe vậy gật đầu chào rồi đi sang tư vấn cho những vị khách khác. Lạc Uyển dẫn Tĩnh Di đi xem. Cô quay sang nói với Tĩnh Di. Thật ra chỉ vẫn thích tự mình lựa hơn là được tư vấn đấy. Tĩnh Di cười đáp. Em cũng cảm thấy như vậy. Cả hai cùng nhau đi xem rồi xem giá cho hợp túi tiền. Thật ra Lạc Uyển đã tranh thủ trong lúc Tĩnh Di ngủ. Đã nằm tính xem cần sử dụng bao nhiêu cho một món nên cô yên tâm vào đây không cần phải loay hoay. Xem một hồi thì đập vào mắt Tĩnh Di là một chiếc giường làm bằng gỗ. Được sơn nước sơn trắng. Đầu giường thì làm rất tinh tế. Lại nhỏ gọn không quá cao. Cô lại gần xem giá. Lạc Uyển thấy vậy cũng đến xem. Tĩnh Di thấy vậy liền quay sang Lạc Uyển cười. Thôi xem cái khác vậy. Lạc Uyển níu tay Tĩnh Di lại nói. Em thích chiếc giường này sao? Tĩnh Di ấp úng một lúc mới đáp. Nhưng thôi ạ, Lạc Uyển cười phì xoa đầu. Chiếc giường này đẹp nhưng giá lại phải chăng nữa. Lấy chiếc này nhé. Tĩnh Di gật gật đầu. Cười. Vâng, em rất thích ạ. Lạc Uyển gọi nhân viên lại. Dặn dò mua chiếc giường này rồi lại tiếp tục xem những món đồ khác. Bây giờ có giường rồi thì phải qua xem nệm chứ nhỉ. Nệm thì không cần phải loay hoay chọn lựa đâu nhé. Cô cho gọi nhân viên lại. Bảo dẫn đến xem nệm rồi hỏi size của chiếc giường ban nãy mình đã chọn để mua nệm cho phù hợp. Nhân viên đã cho cô biết số size giường. Nên chỉ cần dựa theo số rồi chọn nệm. Sau 5 p Tĩnh Di đã ngồi lên thử và lựa chọn cho mình một chiếc nệm cao su rất êm ái. Lạc Uyển lần này nhất định không để cô xem giá trước nữa mà đích thân mình sẽ xem. Cô xem xong thấy giá hơi nhỉnh so với mình dự định nhưng vì Tĩnh Di cảm thấy thoải mái và thích nên cô sẽ mua. Chiếc nệm này giá không đắt đâu. Cô gọi nhân viên lại để mua chiếc nệm này và tiếp tục đi chọn lựa những thứ khác. Tĩnh Di hài lòng rồi đi tiếp. Cô nói với Lạc Uyển. Chị có chắc là chúng không đắt không vậy? Lạc Uyển mỉm cười. Chắc mà em đừng lo nữa. Lạc Uyển à lên một tiếng rồi dẫn Tĩnh Di đến xem. Thì ra đây là quầy trưng bày tủ đồ. Nhìn rất đẹp, Tĩnh Di cùng Lạc Uyển lựa chọn rồi trò chuyện về những thứ cần mua. Sau một hồi chọn lựa thì cũng tìm ra được tủ đồ cô cho là ưng ý nhất. Tĩnh Di cố tình không lựa chọn những thứ có vẻ bề ngoài bắt mắt và sang trọng vì chắc chắn chúng rất đắt. Cô chỉ chọn những thứ có vẻ bề ngoài đúng với tiêu chí của cô. Đó là đơn giản nhưng rất đẹp. Lạc Uyển cũng khá ưng ý với những thứ mà Tĩnh Di chọn lựa. Xem ra cũng rất có mắt nhìn. Chiếc tủ mà Tĩnh Di chọn có kích thước vừa vặn. Bên trong cũng có rất nhiều ngăn. Rất phù hợp cho căn phòng ngủ của mình mà không bị chiếm diện tích quá lớn. Màu sắc của chiếc tủ thì màu nâu nhạt của gỗ. Có tay cầm trắng màu bạc. Trông rất đẹp. Tĩnh Di cùng Lạc Uyển lại xem giá. Cũng khá vừa vặn với túi tiền nên quyết định chọn chiếc tủ này, cách trương.